Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì không biết thế nào. Nếu cứ để tình trạng như thế này, tôi lo cháu sẽ bị ảnh hưởng. Tôi ánh ngại đáp. Cháu xin lỗi, đọc hạnh thấp kém nên cháu không biết phải làm sao cả. Lý Tiến Bảo hỏi mông lung. Cháu có cách, nhưng không biết có hiệu quả không? Cô Thắm mừng rỡ. Còn nước còn tát cậu ạ. Xin cậu cứ nói, chỉ cần có hy vọng thôi. Nói rồi Lý Tiến Bảo tháo dây chuyền bằng bạc của cậu ta xuống. Bên trên mặt dây chuyền là một hình ngôi sao 6 cánh. Cậu ta nói, đây là hạng liên phệ hồn mẹ tôi cho tôi, có khả năng thâm nhập thần thức, bách quỷ bất xâm. Tôi sẽ dùng nó để thôi miên cậu ta. Có điều tôi chưa làm bao giờ nên không biết là có thành công không. Tôi nói, đành phải thử thôi. Nói rồi Lý Tiến Bảo tới chỗ cậu Minh nói, cậu Minh, cậu có thương mẹ của mình không? Cậu ta vô thức nói, Thu Hường, tôi muốn gặp Thu Hường. Mau cho tôi đi gặp Thu Hường. Ngừng một lát rồi Lý Tiến Bảo nói, tôi sẽ cho cậu đi gặp cô ta, nhưng cậu phải làm theo lời tôi nói. Cậu ta bừng tỉnh sốt sắng, chỉ cần cho tôi gặp cô ấy, bảo tôi làm gì cũng được. Lý Tiến Bảo cầm dây chuyền đung đưa trước mặt cậu ta nói, nhìn đây. Đôi mắt cậu Minh đảo qua đảo lại theo sự đung đưa của mặt dây chuyền. Lát sau cậu ta buông lòng, chỉ còn nhìn trong vô thức. Lý Tiến Bảo bắt đầu đọc. Thời gian hỏi tình là chi, làm cho đời người nhiều phân ly. Âm dương cách biệt giờ hai giới, đời người xương thoảng tựa gió bay. Tôi thấy nguyên thần của Lý Tiến Bảo bay ra, nhập vào trong người của cậu Minh. Đương nhiên chỉ tôi nhìn thấy. Lát sau nguyên thần thoát ra, trở lại cơ thể của Lý Tiến Bảo. Cậu ta mở mắt búng tay một cái. Cậu Minh giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi. Hai anh là ai? Mẹ tôi đâu? Lý Tiến Bảo đáp. Cậu vừa ngủ mê thôi. Không có gì đâu. Cậu nhớ cậu là ai không? Cậu Minh gãi đầu. Tôi là Trương Minh Tuấn, sinh viên trường đại học ngoại thương. Lý Tiến Bảo lại hỏi. Thế Thu Hường là ai, cậu biết không? Thu Hường? Ai cơ? Lý Tiến Bảo cười, quay ra nói với tôi và cô Thắm. Vậy là ổn rồi. Cậu ấy đã trở lại bình thường. Còn lại cô cứ theo lời cháu dặn là được. Cô Thắm mừng rỡ. Thật cảm ơn hai cậu. Thật sự tôi không biết nói gì. Có chút tiền coi như là tiền cảm ơn, hai cậu nhận cho tôi vui. Lý Tiến Bảo xua tay. Không, cháu không lấy đâu. Việc cứu người là việc nên làm mà. Cô chăm sóc tốt cho em là được. Giờ bọn cháu xin phép. Nói rồi tôi cùng Lý Tiến Bảo ra về. Cô Thắm cảm ơn không ngớt. Trên đường về tôi hỏi. Bạn ấy cậu dùng nguyên thần để xâm nhập vào thần thức cậu ta để xóa đi ký ức đúng không? Thôi miên chỉ là diễn thôi nhỉ. Lý Tiến Bảo ngạc nhiên. Vãi, sao cậu biết? Không lẽ cậu nhìn thấy sao? Tôi cười. Tôi có mắt âm dương mà. Cái gì chả thấy được. Wow, ghê nha. Đúng là thiên phú trời cho. Có gì đâu. Duyên số cả. Giờ qua dù Trần Hạo Nhiên tôi đi ba đi. Chắc giờ cậu ta tan học rồi đó. Lý Tiến Bảo ngây ngốc. Ba là gì? Đi rồi biết. 12 giờ đêm tại Tân Mỹ, Mỹ Đình. Hai nhân viên bảo an của một công trường trên đường Tân Mỹ đang đi bộ về nơi làm việc sau bữa ăn đêm. Anh Tài thấy hôm nay trời lạnh lạnh không? Tôi nghĩ do ở đây dân cư thưa thớt, nhiều công trình đang thi công với nhiều cây cối nên cảm giác nó vậy. Chiều nay ăn bát cháo lươn thôi thì nóng đến này. Thôi về lẹ, không mang người ta chất cam lại phiền. Hai người đang đi, bỗng nghe thấy tiếng eo eo eo phát ra từ phía trước. Hai người nổi da gà. Quái lạ, sao lại có tiếng trẻ con nhỉ? Đêm rồi còn ai dắt con đi dạo sao? Anh Tài lắng nghe một lúc rồi nói. Đúng là có tiếng trẻ con khóc thật. Mình ra xem sao. Nhỡ có đứa bé nào bị bỏ rơi thì sao? Hai người đi theo tiếng khóc phát ra từ một khu công trình ngổn ngang vật liệu. Đột nhiên tiếng khóc im bặt. Quái lạ, sao lại không nghe thấy nữa rồi? Hay có khi nào là ma không? Anh đừng nói linh tinh. Nhưng nó ngất đi rồi sao? Chắc nó ở quanh đây thôi. Hai người tìm kiếm, rồi khi đến xong một đống gạch hoa lát nền. Bỗng họ thấy một cái nồi bằng nan tre rách dưới cách đó không xa, đang đung đưa như có ai đầy, dù quanh đó trơ trọi. Một người run run. Không lẽ là kia? Không có ai mà cứ đung đưa như vậy. Tôi sợ quá. Hay là mình kệ đi? Không được. Làm thế phải tội đấy. Đi xem thế nào. Hai người từ từ lại gần chiếc nồi một cách thận trọng. Bên trong là một tấm vải trắng phủ lên một vật gì đó giống như là hình người. Hai người căng thẳng từ từ kéo tấm vải ra. Tấm vải được kéo ra, tim hai người trùng xuống thở phào. Bên trong chỉ là con búp bê bằng gỗ vô tri vô giác, đôi mắt nhắm nghiền. hết cả hồn anh Tài à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net